Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, sinh nhật vui vẻ, 041 Lục Nhiên chỉ đem nàng từ đầu đến chân. Lại từ chân đến cùng tinh tế nhìn ra ngoài một hồi. Gặp nàng hai bên gương mặt cóng đến đỏ bừng, chỉ có chút nhíu mày, đang muốn lên tiếng lúc, từ tư đệ sợ hắn muốn huấn người, lập tức vượt lên trước một bước yếu ớt cười nói, Lục Nhiên. Sinh nhật vui vẻ, dừng một chút, chỉ hơi có chút xin lỗi nói. Các ngươi cả đêm, phải biết Lục Nhiên lúc mắng người, là 10 phần có thể sợ. Toàn bộ trong làng tiểu hài đều kính hắn sợ hãi hắn. Ngoại trừ thôn trưởng, hắn là toàn bộ trong làng nhất chen mồm vào được. Trong làng gặp sự tình gì, trên trấn phát xuống cái gì văn kiện. Trong làng thảo luận lúc đều sẽ đem Lục Nhiên mời quá khứ chỉ đạo. Bởi vậy. Lục Nhiên nhìn có vài thiếu niên lão thành, từ nhỏ đến lớn, Lục Nhiên mặc dù không có huấn quá nàng, chỉ khi nào nghiêm túc lên, từ tư đệ trong lòng cũng là sẽ đánh trống. Ở trên đại học trước đó, từ tư đệ một mực quản hắn gọi Lục Nhiên ca ca. Lên đại học sau, chậm rãi, thay đổi một cách vô tri vô giác đem ca ca hai chữ biến mất. Đi theo mọi người giống nhau quản hắn gọi Lục Nhiên. Nữ hài tử vốn là như vậy, phi thường chú ý cùng để ý một chút chi tiết nhỏ. Một chút kỳ thật cải biến cùng không có cải biến không kém bao nhiêu chi tiết nhỏ. Còn thận trọng giấu dốt, sợ người khác nhìn ra, cũng vì khẩn trương sinh sợ hãi. Liên liên từ tư đệ cũng không ngoại lệ, Lục Nhiên nguyên bản sắc mặt khó coi. Gặp nàng một bộ cẩn thận chột dạ dáng vẻ, thần sắc dừng lại, không bao lâu. Chỉ trầm thấp ân, một tiếng, nhìn một chút nàng, bỗng nhiên hỏi, tối hôm qua cả đêm đi chỗ nào đâu? Ánh mắt của hắn sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, từ tư đệ cảm thấy hơi hoảng, trên mặt lại giả vờ làm bình tĩnh, chỉ do dự thật lâu, chậm rãi nói, ta đi kiêm chức, dừng một chút, lại nói, kỳ thật hôm qua lúc đầu đã xin nghỉ. Thế nhưng là đồng sự lâm thời có việc gấp cũng xin nghỉ. Cho nên Lục Nhiên, thật xin lỗi, để ngươi đợi uổng công một đêm, còn trắng qua một cái sinh nhật từ tư đệ thanh âm khó được có chút nhỏ. Nói lời này lúc, con mắt có chút rời xuống, không dám nhìn Lục Nhiên con mắt, chỉ nhìn chằm chằm cái cằm của hắn, những này nghĩ sẵn trong đầu, từ tối hôm qua một mực đánh tới hôm nay, kiêm chức. Lục Nhiên lông mày nhẹ trao lại nói, ở đâu kiêm chức, cái gì kiêm chức cần kiêm chức cả đêm, từ tư đệ do dự nói, tại nhà hàng, dừng một chút, lập tức có chút mím môi giải thích nói, kỳ thật bình thường không có bận rộn như vậy, tối hôm qua vừa vặn cần kiểm kê, lại ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, cho nên chỉ hoãn đến cực muộn, lúc ấy ký túc xá đã đóng cửa, ta nghĩ đến đám các ngươi đã đi. Cho nên ngay tại chỗ làm việc ngủ một đêm monster từ tư đệ thề. Đây là đã lớn như vậy nàng lần thứ nhất đối Lục Nhiên nói dối. Nàng hoàn toàn không dám thẳng thắn cùng thừa nhận, câu lạc bộ tư nhân, cũng chính là tại hội sở đi làm về sau. Từ tư đệ mới chậm rãi biết, trong mắt người ngoài, từ trước đến nay quen thuộc đối hội sở hai chữ sinh ra một chút không tốt phán đoán cùng hiểu lầm. Mặc dù nhất hội sở cùng khác hội sở không đồng dạng. Thế nhưng là từ tư đệ biết, y theo Lục Nhiên tính tình, nếu là biết nàng tại loại này trên mặt đất đi làm. Chỉ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thế nhưng là, hội sở phần công tác này, đối với hiện tại từ tư đệ tới nói, là từ trên trời giáng xuống đĩa bánh, nàng không nỡ vứt bỏ. Lục Nhiên có chút híp mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Hai người nhìn nhau một lát, từ tư đệ dùng sức siết chặt ngón tay. Nàng biết nàng nói dối đạo hạnh còn chưa đủ sâu. Có lẽ, đã sớm bị Lục Nhiên khám phá. Chỉ kiên trì ngạnh sinh sinh nâng cao. Chỉ còn chờ bị huấn lúc. Chỉ gặp Lục Nhiên bỗng nhiên thả xuống rủ xuống mắt. Một lát sau lúc này mới dương mắt nhàn nhạt rời đi đề tài nói. Ta nghỉ đông tiếp mấy cái thiết kế. Cầm xuống mà nói. Sang năm học phí không sai biệt lắm đầy đủ, về sau tiền sinh hoạt cũng có thể dư giả chút ít. Người bây giờ vẫn là phải lấy việc học làm chủ, học kỳ sau bắt đầu, có thể không kiêm chức tận lực đừng đi kiêm chức, đại học liền 4 năm, đại tam đại tứ lại muốn bắt đầu thực tập, chân chính có thể học tập thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Vẫn là nhiều đem thời gian phóng tới học tập bên trên a, dừng một chút. Lại nói, về sau nếu là không đủ tiền, một mực nói với ta, Lục Nhiên nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ thản nhiên nói. Ngữ khí dù nhạt, thế nhưng là mỗi chữ mỗi câu nhưng không để cự tuyệt. Này mỗi chữ mỗi câu cũng đủ để khiến Từ Tư Đệ chua xót động dung. Nhà nghèo hài tử như thế nào mới có thể ra mặt? Đọc sách có lẽ là đường tắt duy nhất đi. Lục Nhiên biết rõ đạo lý này. Từ Tư Đệ lại làm sao không biết. Nhưng mà Lục Nhiên nói với nàng lời nói này lúc, chính mình sao lại không phải ở sau lưng dốc hết tâm huyết liều mạng cố gắng. Hắn cố gắng kiếm học phí, kiếm tiền sinh hoạt, tiện thể lấy con muốn gánh vác lấy nàng này một phần. Có thể hắn đại học cũng chỉ có 4 năm A, không thể so với nàng nhiều, lại so với nàng gánh càng nặng. Nhìn xem, trước mắt Lục Nhiên so mùa hè lúc kia tựa hồ gầy hơn. Từ Tư Đệ có bao nhiêu vất vả, Lục Nhiên sẽ chỉ so với nàng cực khổ hơn. Kỳ thật, tới một mức độ nào đó, Từ Tư Đệ cùng Lục Nhiên liền là cùng một loại người. Bọn hắn giống nhau như đúc, thực chất bên trong chảy máu, dưới chân đi đường, liền liên hành sự tình tác phong toàn bộ giống nhau như đúc. Lúc kia, Từ Tư Đệ coi đây là vinh, chỉ cố gắng muốn đem chính mình biến thành cái thứ hai Lục Nhiên. Giống như dạng này tựa hồ có thể càng gần, lại cũng không biết, hai cái quá mức tương tự người, tựa như hai cây đường thẳng song song, bọn hắn có thể cùng đi, sóng vai đi, đi được rất xa, thậm chí đi đến thế giới cuối cùng, lại mãi mãi cũng sẽ không tương giao. Từ Tư Đệ hàm hàm hồ hồ điểm cái đầu, miệng Lý Chính hàm hàm hồ hồ đáp ứng lúc, vừa vặn Thạch Nhiễm đến đây. Thạch Nhiễm một mặt vui vẻ chạy tới kéo lại Từ Tư Đệ cánh tay đào. Ngoài miệng lại ra vẻ tức giận chống túi lấy. Từ Tư, ta có thể đợi chừng ngươi cả đêm. Thế nào, đủ ý tứ a? Thạch Nhiễm trước đó ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Ngủ được mặt tròn đỏ bừng. Trên mặt còn đè ép mấy đạo dấu đỏ. Mười phần đáng yêu. Dừng một chút, Thạch Nhiễm bỗng nhiên dương mắt thật nhanh nhìn đối diện Lục Nhiên một chút. Lập tức, lôi kéo Từ Tư Đệ thật nhanh xoay người qua, đưa lưng về phía Lục Nhiên, thấp giọng, nói với Từ Tư Đệ lên thì thầm, một mặt quan tâm nói, Từ Tư, ngươi tối hôm qua không có chuyện thôi, làm sao cho tới bây giờ mới đến, ta cùng đại thần có thể đợi chừng ngươi cả đêm monster, dừng một chút. Chỉ bỗng nhiên lại một mặt lúng túng nói, cả đêm. Liền ta thay ngươi đưa lễ vật thời điểm hắn hướng ta nói hai chữ cảm ơn. Sau đó lúc 10 giờ nói trước tiễn ta về ký túc xá. Sau đó suốt cả đêm, không còn có nói một câu. Ngươi biết tối hôm qua ta có bao nhiêu xấu hổ sao? Nếu không phải mặt ta da dày, buổi sáng hôm nay ngươi có thể đợi không được ta. Thạch Nhiễm lôi kéo Từ Tư Đệ nói liên miên lại. Nhài. Từ Tư Đệ nghe Thạch Nhiễm líu díu trên mặt một trận mỉm cười. Thế nhưng là vừa nhấc mắt, lại thấy được cửa sổ bên trong trên ghế salon món kia màu đen áo khoác. Nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lúc này, Lục Nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Nói, không còn sớm, đi trước ăn điểm tâm a. Thạch Nhiễm đại khái là không nghĩ xung làm bóng đèn. Lại hoặc là gặp Từ Tư Đệ vội vàng chạy đến. Muốn cho Từ Tư Đệ cùng Lục Nhiên lưu cái tư nhân không gian. Chỉ có chút câu nệ xong Lục Nhiên khoát tay áo. Cười nói, kia cái gì, ta không đói bụng. Từ Tư, ngươi cùng đại thần đi thôi. Vừa dứt lời, Thạch Nhiễm bụng ủng ục vang lên. Vẫn là thanh âm mười phần lớn cái kia loại. Mấu chốt là, cùng sét đánh, vang lên không ngừng. Thạch Nhiễm một mặt xấu hổ. Đối diện Lục Nhiên dương mắt nhàn nhạt lườm nàng một chút. Không bao lâu, chỉ chậm rãi quay người. Đi vào cầm sách, cầm áo khoác, Thạch Nhiễm kéo Từ Tư Đệ thủ đoạn. Nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Buổi sáng hôm đó, Lục Nhiên, Thạch Nhiễm cùng Từ Tư Đệ ba người cùng đi bên ngoài trường học bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng. Trong lúc đó, trải qua một nhà tiệm bánh lúc. Từ Tư Đệ đi vào mua cái tiểu bánh ngọt, sau đó rõ ràng là Lục Nhiên sinh nhật, lại bị Từ Tư đệ cùng Thạch Nhiễm hai cái phân ra ăn. Ăn đến tinh quang, không dư thừa chút nào. Ngày đó ăn sáng xong, Lục Nhiên rất bận, liền ngựa không ngừng vó hồi trường học. Thạch Nhiễm về nhà, Từ Tư đệ trực tiếp trở về ký túc xá. Nàng đột nhiên cảm giác được đầu có chút trầm. Có thể là tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng tinh thần một mực căng cứng nguyên nhân. Khó được không có đi thư viện, mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Muốn nằm trong chăn híp mắt một hồi. Có thể vừa tới cửa túc xá, bỗng nhiên gặp được một cái thân mặc áo sơ mi trắng nam hài đứng tại cửa túc xá chờ lấy. Ngày này là cuối tuần, cái giờ này chính là ký túc xá người ra ngoài nhiều nhất điểm. Ra ra vào vào tất cả đều là nữ hài nhi, một nam hài tử đứng ở nơi đó luôn luôn đáng chú ý. Lại lui tới những người đi đường tựa hồ cũng nhận biết nàng. Vừa đi vừa về nghị luận, a, người kia không phải khoa thể dục người nào a? Cái nào ai, Tống Minh Ngọc a, Tần Hạo bên người cái kia, hoa, rất đẹp trai, xuyên này một thân quả thực so tại trên sân bóng còn xoái. Thanh thanh tú tú. Nhã nhặn, hữu mô hữu dạng, ta nhất ăn cái này, thích liền đi truy a. Nơi nào đuổi được tới, người đều tới này đám người. Đã sớm danh thảo có chủ đi, hai nữ hài vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện phiếm đạo. Trải qua Từ Tư đệ bên người lúc, nhao nhao theo bản năng nhìn nàng một cái. Từ Tư đệ nghe được miệng các nàng bên trong danh tự lúc liền biết là người nào. Đang do dự trải qua lúc muốn hay không chào hỏi lúc. Đối phương vừa vặn xoay người lại, nhìn thấy Từ Tư đệ không phải từ ký túc xá xuống tới, mà là từ bên ngoài trở về, tựa hồ có chút kinh ngạc một trận, chỉ đem lấy ý cười nhợt nhạt, vậy mà hướng thẳng đến Từ Tư đệ đi tới. Hết chương.